Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350 Thú Sủng Vương Quốc 3. Khiếu Nhan đứng ở một cây đại thụ đình, nhìn bị đại bàng bắt lấy Ninh An có chút nghi hoặc. Vừa rồi đuổi theo Ninh An không phải Hắc Kim mới vừa sao? Như thế nào Ninh An hiện tại bị đại bàng cấp bắt? Tính. Vẫn là cứu người quan trọng, nghĩ đến đây. Khiếu Nhan liền đuổi theo, mỹ nhân, bị ta bắt lấy không sợ hãi sao? Như thế nào đều không xảo. Đại bàng thấy Ninh An không xảo không nháo, bởi vậy tưởng đậu đậu nàng. Ta ầm ĩ sợ hãi ngươi liền sẽ thả ta. Ninh An không cho là đúng. Sẽ không, kia chẳng phải là, ngươi cũng sẽ không thả ta. Ta vì cái gì sẽ sợ hãi? Oanh, quái dị thanh âm vang lên, Ninh An bởi vì bị đại bàng bắt lấy bả vai, bởi vậy không thể hoàn toàn nghiêng đầu đi xem mặt sau đã xảy ra cái gì. Chỉ là cảm giác được không tầm thường độ ấm, đại bàng một cái bay vọt né tránh kia từ phía sau tập kích mà đến hỏa cầu. Xoay chuyển vừa thấy, liền nhìn đến một con Griffin, tinh hà Griffin, bởi vì đại bàng đối mặt Griffin. Bởi vậy Ninh An cũng thấy được, chỉ là, kỳ quái, như thế nào không thấy được tinh hà người. Đế tinh thần từ đại bàng phía sau xuất hiện, trong tay lực lượng thẳng bức đại bàng hai móng. Đại bàng cả kinh, buông lỏng ra bắt lấy Ninh An, bay về phía càng cao không trung. Đế tinh thần thấy vậy, thân thể vừa động, một tay vờn quanh trụ Ninh An vòng eo, mang theo Ninh An vừa động, liền về tới Griffin trên lưng. Tay phải chung mới lấy ra trường kiếm chỉ vào đối diện trở về đại bàng. Tuấn Mỹ khuôn mặt lạnh nhạt vô tình, môi mỏng khẽ mở một chữ nói. Nàng là của ta, khí phách 10 phần 4 chữ, làm trong lòng ngực Ninh An cả kinh, cũng làm đối diện đại bàng cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Kinh ngạc qua đi, đại bàng nhìn thoáng qua hắn dưới chân Griffin. Biết không dễ chọc, liền một câu không nói rời đi. Chờ đại bàng đi rồi. Đế tinh thần thu hồi kiếm, đồng thời buông ra Ninh An. Ngươi không sao chứ? Buông ra Ninh An lúc sau. Đế tinh thần lo lắng hỏi một tiếng. Trời biết hắn tới rồi thời điểm nhìn đến nàng bị bắt lấy có bao nhiêu lo lắng. Xoay người đối mặt đế tinh thần. Ninh An khóe miệng giơ lên, gợi lên một mặt nhu hòa tươi cười. Nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có việc gì, nhưng thật ra sao ngươi lại tới đây? Duỗi tay thế Ninh An lau trên mặt một chút vết bẩn. Đế tinh thần nhàn nhạt nói, ở sa mạc chúng ta tách ra thời điểm, ngươi đã từng nói qua, chờ ta thương hảo liền có thể tới tìm ngươi, nói tới đây. Đế tinh thần mắt lam mang lên chính hắn cũng không từng phát hiện ôn nhu cưng chiều. Mà hiện tại ta thương đã hảo. Cho nên ta tới, nghe được hắn nói như vậy, Ninh An trên mặt tươi cười càng sâu, ta cũng đang đợi ngươi tới. Hoàng hôn sa mạc tách ra đến bây giờ 4 tháng, nàng cũng có 4 tháng không có thấy hắn, mặc danh, có đôi khi sẽ không tự giác nghĩ đến hắn. Tươi cười treo ở hai người trên mặt, gió thổi rối loạn hai người sợi tóc, liền như vậy lẳng lặng đứng ở Griffin trên lưng. Phảng phất chung quanh hết thảy đều không tồn tại giống nhau. Ta đi, muốn hay không như vậy buồn nôn. Tới rồi Khiếu Nhan thấy như vậy một màn, tự động ngừng ở 10 mét có hơn, sau đó dừng ở một thân cây thượng. Khiếu Nhan, bởi vì không có cắt đứt liên hệ quan hệ, Ninh An thực dễ dàng liền biết Khiếu Nhan suy nghĩ cái gì. Nghe được trong đầu mặt vang lên thanh âm, Khiếu Nhan một cái giật mình. Ta tùy tiện nói, ha ha, hồi không gian đi thôi. Ninh An nói một câu, liền mở ra huyết ngọc không gian, lúc sau liền nhìn trước mắt đế tinh thần nói, chúng ta trước đi xuống đi. Như vậy dừng lại ở không trung quá bắt mắt, hết chương.